Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3508, Tứ Thiếu Loan Kỵ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn muốn đi tìm người Hồ Lâm bởi vì nàng lần nói chuyện này rõ ràng không cao hứng lên. Ngươi còn muốn trở về cứu ngươi cái kia cái gọi là phu quân. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Hắn là nhất định phải trở về cứu Thành Thành. Đính hôn cái gì? Nàng cũng chỉ coi hắn là một trận nói đùa a. Hồ Lâm cười nhạo. Đừng nói ngươi không thể quay về. Trở về, ngươi cũng chỉ là mất mạng. Không ai có thể tại tử vong xâm lâm sinh tồn vượt qua 10 ngày 10 đêm. Ta để Loan Kỵ cứu ngươi trở về. Đến cuối cùng, đã lại qua 3 ngày. Hồ Lâm sau cùng một câu. Để Khúc Đàn Nhi đồng tử co rụt lại. Cho nên, nàng cùng Thành Thành tách ra 3 ngày. Ngươi cứu ta, không cần ta báo ân. Có thể là, ta tốt xấu là thiếu Loan Kỵ một cái nhân tình, mới đem ngươi cứu đi ra. Ta có thể là muốn ngươi trả lại cho nhân tình. Hồ Lâm nói ra, ngươi không chỉ dừng trông thấy ta chân thân, còn đụng ta, ngươi chỉ có thể là ta người. Khúc Đàn Nhi không có kịp phản đối, cửa trực tiếp bị người thô bạo đẩy ra. Ngoài cửa, đứng cái đồng dạng anh Tuấn, nhưng là sắc mặt băng lãnh. Lại lộ ra mấy phần kiêu căng thiếu niên. Hồ Lâm thấy một lần thiếu niên, ánh mắt lẻn qua Khúc Đàn Nhi, che miệng xấu xa cười trộm. Tiểu Khúc Nhi, ngươi vừa rồi nâng lên đầu kia quái điểu. Ấy, đến, quái điểu, đem nàng mang rời khỏi tử vong xâm lâm Hỏa Loan Vương. Trước mặt vẻ mặt này vô cùng khốc thiếu niên, Khúc Đàn Nhi không cách nào đem cả hai liên hệ cùng một chỗ. Loan Kỵ lạnh lùng hỏi. Cái gì quái điểu? Hồ Lâm lập tức xông Khúc Đàn Nhi nháy mắt ra hiệu. Khúc Đàn Nhi lặng yên. Trịnh trọng nhắc lại câu. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không cùng ngươi đính hôn. Loan Kỵ bị rời đi lực chú ý, nhìn qua Hồ Lâm. Đáy mắt hiện lên trêu tức. Chớp mắt là qua. Đợi Hồ Lâm sụ mặt muốn mở miệng lúc, Loan Kỵ mới chặn đứng hắn mà nói. Nhà ngươi phái người đến, chính tại một vạn dặm bên ngoài trên đường. Hồ Lâm hoảng sợ hình dáng, nhanh như vậy liền theo tới. Bản thiếu gia là bị bọn hắn hạ truy tung thuật đi. Loan Kỵ cười lạnh, đi không đi, không đi không kịp, đi. Hồ Lâm vỗ bàn đứng dậy. Hiện tại liền đi, 5 vạn dặm, đối với cấp thấp thú tộc mà nói, cần tốn chút thời gian. Nhưng là đối bọn hắn những thế gia này xuất thân tu vi cường đại thú tộc. Thật không tính là cái gì. Một chén trà thời gian a. Hồ Lâm không chút nghĩ ngợi. Sải bước hướng cửa ra vào đi đến. Loan Kỵ ánh mắt đảo qua một bên Khúc Đàn Nhi. Cái này nữ nhân làm sao bây giờ? Hồ Lâm như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng nga, hắn cương quyết nhất định phải cưới ái thiếp làm sao bây giờ? Hồ Lâm một cặp mắt đào hoa xem kỹ lấy Khúc Đàn Nhi. Hiện tại mang nàng đi. Khẳng định không được. Trong nhà mấy vị kia là lão hồ ly. Hắn cái này đầu tiểu hồ ly. Đối với bọn họ giảo hoạt. Đấu không lại. Hơn nữa. Cái này nữ nhân. Quá yếu. Không chạy nổi lúc. Vẫn phải hại hắn nhiều mang một người chạy. Tính. Không mang theo nàng. Nàng lưu tại ngươi cái này. Ngươi thay chiếu cố, ta qua đoạn thời gian, trở về tìm ngươi muốn. Hắn liên tiếp mà phân phó xong, bất ngờ sắc mặt đột biến. Không phải nói 5 vạn dặm bên ngoài sao? Làm sao ta ngửi được lão đầu tử khí tức? Mặc dù cách lấy cánh cửa, một hồi cường đại áp lực xâm nhập tới, làm lòng người bàng hoàng bất an. Hồ Lâm một cái lạnh hút không khí, đập Loan Kỵ bả vai một chút. Huynh đệ, tẩu tử ngươi liền nhờ ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi Loan Kỵ đáp ứng. Liền cửa đều không đi. Bước xa rẽ ngang, thẳng tắp thân hình trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra. Hóa thành một đạo quang mang. Dung nhập đã lờ mờ trên bầu trời. Cái kia bỏ chạy tốc độ nhanh chóng. Làm cho người líu lưỡi. Cùng lúc đó, cửa lại cái này bất thình lình bị một hồi gió mạnh đẩy ra. Thoáng chốc, có đạo bóng người lướt qua. Cách chương.